tu hôm nay mai ta hết khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản, được đời còn bao nỗi lầm than. Cố Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiên kể cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật ta xưa còn ghi trong lòng, lời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thương khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ vượt bê tâm vân. Chấp tay thân con xin khấn nguyện, lòng gắng lo tu để khỏi bê lòng, dù cuộc đời trăm mối đường tơ, A Di Đà niệm cả trong mơ, xin nghe theo suốt cả cuộc đời, xin nghe theo lời khuyên cao cả, trọn kiếp này mang đức ân sâu, xin phát nguyện tu đến mai sau. Bao nỗi lầm than, Cố Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiên kể cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật ta xưa còn ghi trong lòng, lời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thương khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng Phật tử An Sang thân mến, thì hôm nay trời rất là rét, trời lạnh đi. Ở đây có ai miền Bắc không? Có miền Trung có không? Có hả? Miền Nam có luôn không? À, hôm nay là trời vừa lạnh vừa rét, đỡ chắc ăn không? Rét thì miền Bắc, còn lạnh miền Nam biết miền Trung kêu bằng gì? À, miền Trung cũng lạnh không? Miền Trung kêu mát hả? Hả? Vá, vá, vá. Hôm nay á là trời vừa lạnh và vừa rét, vá. À, và ở Hàn Quốc thì buốt quá. À, do đó mà quý vị Phật tử chúng ta cũng phải mặc áo lạnh cho nhiều, mà nhất là mấy em bé á ở đất nước Hàn Quốc này. Quý vị biết là nghe cái chữ Hàn là thấy lạnh không? Chữ Hàn nghĩa là lạnh đó chứ không phải Hàn quá không? Nghĩa là Hàn là lạnh, Hàn Quốc tức là đất nước lạnh giá. À, như vậy thì mới gọi là Hàn Quốc. Nếu đến đất nước Hàn mà không có lạnh thì không thể gọi là Hàn Quốc. Do đó chúng ta đến đất nước Hàn chúng ta gặp lạnh đó là chuyện bình thường. Còn đến châu Phi mà gặp lạnh á, cái đó mới gọi là bất thường đó. Còn nếu đến Hàn Quốc mà gặp lạnh mà âm 6 độ thế này á, thầy thấy cũng rất bình thường á. Thấy không? Đâu mặc áo lạnh nào đâu, quý vị thấy không? À, như vậy thì lời đầu tiên thầy xin thầy xin chúc toàn thể quý vị Phật tử thân thương ở tại Ansan được dồi dào sức khỏe, luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch ý tường như ý. Năm mới có nhiều tháng duyên, năm mới có nhiều phúc lạc, năm mới có nhiều cái mới tốt đẹp hơn, luôn luôn lúc nào cũng sống an vui hạnh phúc, tắm mình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết là chúng ta sống ở xứ lạ quê người, con người ta khác hơn con khác á là chỗ nào? Thứ nhất á, chúng ta có cái tư duy hơn con khác. Thứ hai là chúng ta có cái tình cảm sâu nặng với các con khác. Bởi vì con người á, ta có tình cảm sâu nặng lắm. Do đó mà mình sống á, ở đâu nó có cái tình, ví dụ tình quê nhà, tình quê hương xứ sở, rồi tình bạn bè, tình bà con, tình láng giềng, tình cha mẹ, tình anh em, phải không? Nhưng mà mình đi tới Hàn Quốc này thì mất nhiều chữ tình lắm á. Ở tại đất nước mình có nhiều cái tình, nhưng mà lên đây mất nhiều cái tình. Con người ta có tình thì có tiền, nhưng mà mất nhiều cái chữ tình quá, mà tiền mình không có luôn cả như sao nữa. Là người đó rất là căng thẳng đó. Còn ví dụ như mà mất nhiều cái chữ tình quá, tức mình sống có mình nè, cô đơn cô độc, gọi là tiếng Anh gọi là single lonely á, nghĩa là vừa cô đơn vừa cô độc nữa. Do đó mà mình mất nhiều chữ tình của mình cũng nếu làm ăn khá khá thì cũng đỡ, rồi có chữ tiền vô thì cũng đỡ, tiền ở đâu nó tươi cười đến đó mà. Do đó Tết mình có cái văn hóa lì xì á, mình phái gì, mình phái tao tặng tao cho không. Do đó mà tao tặng mình quà cáp tiền bạc á, mình thích. Do đó mà khi mấy đứa nhỏ nhỏ thôi, hồi nãy có hai đứa con của cô Loan đi lên chào hòa thượng. Hòa thượng mới cho một bé 10.000 thôi, nhưng mà bé rất là vui. Bé rất là vui, nhưng khi không biết xài nó cũng vui lắm. Tại nó có tiền là vui à. Quý vị không tin, tao gửi về cho má mình tháng 500 đô mới vui, không biết không? Cứ gửi đi, mình chụp hình gửi qua, đang bước trao tiền chụp hình gửi qua, biết liền có bao nhiêu cây răng là cười mình thấy hết không? Mà không có cây nào cũng cười thấy nốt luôn. Mình biết là tao vui, nói chung là tao vui thì có tiền, biết xài không biết, nhưng tao vui cũng có tiền. Tao vui khi được người ta thương yêu, và vui khi mình biết thương yêu người khác. Đó, nên cái chữ tình là được người ta thương yêu và mình biết thương yêu người khác. Trong đó có những cái tình cảm của cha mẹ, của anh em, của bạn bè, của quê hương, đất nước, của bà con, thân tộc, tất cả các cái đó là chữ tình. Như vậy thì mình đi qua đây, tình cha mẹ cũng cách xa, không lâu lâu điện thoại về, tình anh em càng ngày càng giãn ra, rồi tình bà con, cô bác, quê hương, xóm làng còn giữ trong tâm, không đâu còn tiếp xúc nữa, nên mình thiếu vắng cái tình cảm đó, nên mình bị trống vắng. Mình là bị trống vắng. Cái thứ hai nữa, mình qua đây mình làm việc, nếu mà có tiền vô như nước sông Đà đó, nó vô ào ào vậy đó, thì cũng an ủi được phần nào. Có người qua đây thất nghiệp, nhưng anh diện hơn, nó ra đi vô công ty nào làm, nó tự nhiên công ty nó sập tiệm, biết sao nữa, vô làm công ty nó sập tiệm. Thầy mới nhớ lại cái đoạn ở trong kinh, đoạn kinh đó có cái loại làm đó là làm chài, ông biết sao á, mà tự nhiên cái làng đó đánh bắt không được con cá nào, không được một con nữa chứ đừng có nói được hai ba con cá, tới không có gì ăn luôn á, không có gì bán ăn, rất là nghèo khổ. Do đó mới thỉnh ý kiến của một cái một hiền giả, tức là nó thông minh lắm, nên thỉnh ý kiến tại sao làm như vậy. Thì ông hiền giả mới đón lên làng này phải sanh ra, trong làng này phải có người số 7, trong làng này phải có người làm, phải nói là xui dữ lắm, xui dữ dữ lắm, nên sanh ra trong làng này gặp xui, do đó phải tìm cho bằng được người này bắt trục xuất ra khỏi làng thì làng này mới làm ăn được. Là biết người nào giờ bắt, vậy là mới đưa ra kế, ổng là chia đôi cái làng này ra làm hai làng, đi đánh cá đi, cái làng nào á mà đánh không có con cá nào là ông đó nằm trong làng đó đó, vậy thật quá, chia ra làm hai, cái làng bên kia á đánh là đầy lưới hết, còn làng đây không bắt được cá nào hết á. Vậy là ông kêu chia hai tiếp, cái làng mà không được cá là chia hai tiếp đi, à, chia còn lại hai gia đình, chia tới còn lại hai gia đình thôi, tới bắt đầu hai gia đình đó mới chia hai lại thành hai gia đình, chứ bắt gia đình kia bắt có, gia đình ở bên đây bắt lại không có, bắt đầu chia tiếp trong nhà không chia tiếp ra chia tiếp là tiếp chỉ còn hai người à, vậy người kia bắt có, ông này đánh hoài đánh có, ổng mới không biết nữa, ổng không biết là ổng mới xui dữ gì đó, cuối cùng á là ta bắt chính ổng làm xui ở trong làng. Giờ đó ông ta đuổi ông đi, tới đuổi ông đi mà tháng lạnh á, đến nước Ấn Độ đó cái gì biết là đuổi ông đi mà tới tháng lạnh á vẫn không xin đồ, người ta không cho em, ổng vừa đói vừa lạnh, ổng đi xin ăn, ta xin ăn á là ta no đủ hết à, ổng xin ăn không ai cho miếng nào hết trơn, ổng xui tới tại gọi là tận mạng đi xin ăn cũng không cho luôn. Cái đầu ổng buồn khổ quá, ổng tính ổng nhảy xong ổng chết. Thì gặp ông thầy Thất Thực Tiên An, vị tỳ kheo Thất Thực Tiên An, vị tỳ kheo hỏi ông sao, ổng là con xui đậm mặn, giờ xui quá trời xui, giờ không biết sao chứ nó bây giờ đó là con muốn chết thôi, và sao mà ổng xui mà còn hên. Ổng hên là ổng gặp ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, thần thông vô lượng vô biên, và ngài Xá Lợi Phất có đầy đủ trí tuệ để hướng dẫn ông. Ngài Xá Lợi Phất là con giờ con đi xuất gia đi tu đi, tại vì đi tu đâu nhà đâu cửa đâu gì cần tài sản đâu, chỉ cần đi khất thực á là xin ăn hàng ngày rồi tham thiền nhập định tu tập thôi. Ông nghe vậy ông hiểu giáo pháp nhà Phật, cũng xin với Phật xuất gia đi tu và ông theo ngài Xá Lợi Phất nguyên tựa. Mà xui thì sao đó, ta đi á là khất thực á, ta đầy bệnh chân á, ông trong bát không có một miếng cơm luôn, không ai cho, thì gặp ổng cái mặt cái ghét sao, không ai cho không biết làm chứ á. Ổng về ổng bảo đói quá, thì những cái người mà đi khất thực á, tao mới xếp bát cho ổng, tao mới xếp người muỗng cho ổng ăn. Vì cả đời của ổng tu tập mà ổng không có một không ai cho chứ á, mà những gì thì theo xếp về xong mới cho lại cho ổng ăn, cho ổng xui chứ cỡ đó hết. Như vậy ổng nỗ lực, ổng cố gắng, ổng nỗ lực tu hành, ổng đắc quả là hắn, đắc quả giải thoát. Đắc quả là hãng, khi đắc quả là hãng xong rồi mới xin vẫn không cho, người ta vẫn không cho. Thì ngày Xá Lợi Phất á, ngày nhìn dùng thần thông, ngày nhìn biết là cái ngày hôm đó là ông nhập cái bạc cái ngày không chết, nên đến ngày Xá Lợi Phất nói là thôi bây giờ thầy đi với tôi đi khất thực đó. Ngày Xá Lợi Phất đi, ngày Xá Lợi Phất lấy tay che cái bát của ông, ngày Xá Lợi Phất che cái bát người ta mới đổ cái bát của ông, còn không che người ta không đổ. Do đó một ngày một bữa cuối cùng cho ông no, bữa cuối cùng trước khi nhập niết bàn được một bữa no, nghĩa là ngài Xá Lợi Phất phải dùng thân lực của ngài che cái bát mà để cho tập xếp vào ở trong cái bát đó, nào ghê gớm không. Và ngài ăn được bữa ăn cuối cùng no trong đời duy nhất một bữa ăn cuối cùng mà nhờ thân lực của vị A La Hán phủ cái bát của ông, nhờ phước báo của vị A La Hán như là ngài Xá Lợi Phất phủ bát thì ta mới đổ cơm vô ta cúng dường ông. Còn tặng ông cúng luôn đó. Như vậy thì sau khi ông nhập niết bàn, tức là ông chết đi, đại chúng mới lên hỏi Phật tại sao ông vậy, có duyên để tu hành đắc quả vậy mà sao xui dữ vậy, không phước báo nha. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói là ngài Đức Phật á mới dạy rằng ông này hồi có chừng mấy trăm kiếp xưa đó, thì ông là kẻ Trăn Châu, thì cái làng đó đó có một cái vị đắc quả độc giác Phật. Cái gì mà đắc quả độc giác Phật là thành Phật rồi, ngài tu tập thôi chứ ngài không có đi độ chúng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài độc giác Phật tự mình tu tập đi đến sự giác ngộ. Do đó ngài độc giác Phật ngày buổi sáng ngài đi khất thực, ở trên đường cất thịt xong rồi về ngày để cái bát à, trước 12 giờ trưa ngày dùng khỏi thịt buổi trưa ngày để bát đó đó. Ông chăn trâu á, ông rình ông thấy đi xin cái bát đầy cơm, ông đang có bụng, ông rình là đang ngồi chú mà ông là những bợ bát người ta muốn hết trơn. Của một vị Phật, cô của vị Phật đang thất thực về, ông bợ muốn hết trơn. Ông ăn cái đó cái gì, ông đọa xuống địa ngục mấy chục kiếp, ông đọa làm quỷ đói mấy chục kiếp, ông làm đọa làm súc sanh mấy chục kiếp rồi mới được làm người. Ông được làm người, ông sống được cảnh nghèo khổ, nghèo đói, kiếp nào cũng nghèo đói hết. Mà ông biết có nhân duyên lành gì không biết nữa. Mà giờ ông gặp được Phật Pháp mà ông tu tập, mà cái quả báo nó dai dẳng tới bây giờ, nó quả báo gọi là chôn có bữa cơm thôi. Vì mà quả báo bao nhiêu kiếp đi còn bao nhiêu kiếp à, ngạ quỷ bao nhiêu kiếp xuất sanh, mà sống tối khác vậy tới làm người chẳng được tối khác gì đó. Quý vị về kiếm ai mà ở để hở đồ nắng cắp đi, người nợ người ta mình trả không chết luôn. Nhưng mà mình ăn cắp á, người dân bình thường thì nợ ít hơn, mà mình ăn cắp ra đối với bậc giác ngộ vì La Hán ăn cắp của chùa tội nặng lắm. Vậy mang biết mình đi vô chùa cho chồng của ai vậy, thấy gì hở chứ, thấy gì hở chùa ở chùa đó, đến độ chùa thì ăn cắp nha, ăn cắp đồ chùa đó là giả biết à, là bao nhiêu kiếp à, bao nhiêu năm à, mà nói à, do cái gì, do cái vô minh của mình. Khi chúng ta vô minh, ta biết luật nhân quả này, chúng ta làm vậy không à, bị cái quả báo nó mang tới mình à, mình không hay, chỉ có cách thôi đó mà bị cái quả báo vậy đó. Còn á, có ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó thì có một cái Đức Phật đi đến đó, thì ở giữa một cái thành phố như thành phố An San mình lớn rộng, có cái ao, cái hồ lớn lắm, mà bao nhiêu nước bao nhiêu rác gì đó ta đổ xuống hồ đó, chung quanh không xong, để đồ nó có gì ta tấp xuống hồ hết, nước thải nước gì tấp xuống hồ, nên cái hồ nước cứ đen thấy ghê lắm. Mà hồ đó có con quái vật, con quái vật nó tới 100 cái đầu, con quái vật nó 100 cái đầu. Do đó mà sống ở trong nước ghê lắm, mình mãi ghê nó lâu nổi lên cái ta lấy đá rồi ta chọi rồi lặn xuống, mà không có gì ăn, đi kiếm hết con này con kia sống rác, con gì khác thúi rồi ăn không mà quái vật gì đó. Thì bữa đó có người mới nên bạch Đức Phật, không biết con quái vật đó gì mà bị nhân duyên gì trong kiếp trước mà bây giờ ổng tới 100 cái đầu. Con quái vật cái mình như rắn vậy đó, bự vậy đó, một cái lưu vậy đó, mà ổng chỉa ra cái đầu giống sư tử, cái đầu giống bò, cái đầu giống trâu, cái đầu giống rắn, đầu giống vịt, 100 cái đầu nổi lên nó ghê. Còn là quái vật 100 cái đầu nổi lên cái quả báo gì mà ổng có 100 cái đầu nổi lên vậy đó. Thì Đức Phật có nói là không đâu, không, mấy chục kiếp trước á, ổng là người tu á, mà ổng phải tu đạo Phật, ổng là người tu của ngoại đạo. Khi ổng đi giữa đường, ổng đi hành đạo giữa đường, ổng mới vô một cái nhà cổ quan, ổng ở đó, ổng ngồi thiền đó. Thì khi mà ổng ngồi thiền đó xong, ổng mới đi ra ngoài, ổng mới như là đi toilet vậy đó, đi ra ngoài, thì có vị tỳ kheo thất thực đi ngang, cũng mà trời tối không có chỗ ở, mới vô con cái nhà đó không thấy ổng à, vô trong nhà đó không thấy ổng, cái mới vô đó ngồi, cái ông quay vô thấy vị này, ổng là chỗ tôi mà sao mà ông lại vô đây à, thì cái vị thì kheo mới tránh ngang cho ổng ở đó. Và vị thì kheo thì cũng lớn tuổi rồi, mặt mày sợ à, sợ sợ cái giấc khuya thức dậy đi toilet á, giấc khuya thức dậy à, đi làm sao á mà đạp lên ổng. Thì vị thì kheo đi đạp lên ổng, ổng đứng lên ổng không nói gì chứ, trong cái giờ qua chỗ khác. Vị thì kheo hồi đi tiểu xong vô đạp ổng khác nữa, tại vì đi chỗ này đạp ổng nên ổng về qua chỗ này ta biết né chỗ này, ta đi vô dính ổng nữa, thì hiểu không? Tại vì khi ta đi ra cửa này bám điểm đâu có đèn đuốc đâu, nhà quan mà, đi ra chỗ này đạp ổng rồi nên đi vô đó, cái gì này cứ đi cửa khác vô, đi khác vô ổng mới về qua chỗ khác. Ổng bị đạp chỗ này rồi mới dời chỗ khác, thì cái vị kia mới dời chỗ khác nữa, dính ổng thêm lần nữa. Bắt đầu nghỉ thiền định, săn tay áo lên. Ông là đồ bò, ông là đồ trâu, ông là đồ chó, ông là đồ vịt. Ổng chửi cái vị tỳ kheo đó, chửi 100 con, qua kiếp sau ổng đầu thai lên thành con quái vật 100 cái đầu, bả báo ổng nhiều. Vì thấy ghê gớm chưa? Người ta đâu có cố ý với mình đâu, đâu có dường mình mà, đâu cố ý mình đâu. Thay vì mình có sự thông cảm như thế nào đó, ông chửi nát, nghỉ tu 15 phút chửi quá. Đó cái gì, nhập đi dưới quê, gần dưới quê, thì có cô này tôi có đang tụng kinh dữ lắm. Ngày ngày tụng kinh dữ lắm. Bài cổ tụng kinh mà cổ hay la, hay chửi ta. Con này nó gõ mỏ cáo cáo bằng Nam Mô A Di Đà Phật, dạ tha, dạ Nam Di Đà Tha, di ghi tu bà tì, di đi na tất đan bà tì. Mấy đứa nhỏ nó cũng cả cái chỗ lên nhà bà tì, xa luôn đấy. Bỏ chung, tổ cha, à. Quê bên mùa. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ tha. Cái gì thấy đi. À, như vậy á, thì chúng ta có cái khẩu nghiệp, chúng ta có cái thân nghiệp. Cái gì thấy ông nãy ông kêu thân nghiệp đó là trộm cắp. Ông này là có cái khẩu nghiệp là nói ra những lời bị quả báo. Nên đó khi mà chúng ta không có theo Phật á, nên ta không biết cái chuyện quả báo. Chúng ta không theo Phật á, ta biết cách để tu tập. Cái thứ nhất á, người ta theo Phật ta biết được cái quả báo mà ta tránh. Cái thứ hai nữa, ta theo Phật ta biết được quả báo mà ta chấp nhận như hoàn cảnh. Khi ta theo Phật á, ta biết tu để sửa cái tâm của mình, để cho được thông minh trí tuệ. Cái nguyên nhân nào mà tâm mình được thông minh trí tuệ? Nguyên nhân nào mà cái tâm của mình bị đau khổ? Nên đó ta sửa cho tâm mình được thông minh trí tuệ, và các hoàn cảnh đi đến ta không còn đau khổ. Nên khi biết được quả báo thì ta tránh. Thứ hai, ta không có đau khổ khi quả báo thế. Và biết được cái tâm mình nó hoạt dụng như thế nào, mà ta tu tập sao mà ta trưởng dưỡng cái tâm mình cho nó được an lạc. À, như vậy á, thì cái theo Phật đó, ta bắt đầu ta theo Phật để người ta tu tập. Và chính cái tu tập đó trên bước đường sanh tử luân hồi này, tới già, càng về già ta càng giảm bớt nghiệp, ta tu tập mà ta càng giảm bớt nghiệp. Do công đức sự tu tập qua kiếp sau ta tái sanh vào trong cảnh giới. Ví dụ như mình nguyện sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật hay là mà mình còn mê số đề, mà mình còn chửi lộn, à, mà mình còn mê sắc son bên ngoài, mê xúc phi, dân dân đó, rồi mà mình còn mê ăn mê nhậu, vân vân, như vậy mình đâu có giảng thành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, phải không? Mình ta nhắm mắt ra, ta xen nở qua xem Tây Phương Cực Lạc, mình mở mắt ra thấy ở dưới dạ cầu của Nam Phương Cực Khổ, phải không? Ta là tu tập, ta niệm Phật, ta rét, ta về Tây Phương, mình mở mắt ra, nhìn lại, cũng Tây, Tây Ninh. Phải không? Hoặc giả là Tây Đô, là Cần Thơ. Nếu mà xa xa chút nữa, Tây Tạng. Thôi chứ làm sao tới Tây Phương nổi. Đúng chưa? Do đó mình phải sanh trong những nẻ sanh luân hồi, do quả báo của sự tu tập. Đó, quả báo tu tập của thân, của khẩu, của ý. Nếu quả báo tu tập của định ý, thì qua phía sau ý mình được thông minh trí tuệ, tức là tâm mình thông minh trí tuệ. Cái quả báo tu tập của thân thì qua phía sau thân mình được đẹp đẽ, da trắng hồng hào. Cái quả báo của khẩu là qua phía sau á, làm lợi khẩu, nói cái lời lẽ trong mắt, miệng mình cấu tạo, mình có duyên lúng bốn cái đồng tiền. Hai cái đồng tiền hai bên, còn hai cái này bây giờ thấy bốn cái đồng tiền chưa? À, có bốn cái đồng tiền, hai cái đồng tiền nhỏ, hai đồng tiền, hai đồng tiền nhỏ, hai đồng tiền lớn, đúng không? Bốn cái đồng tiền, răng 34 chiếc, đã 32 chiếc à, còn răng 34 chiếc đó là quý tướng đó, răng nhiều băng băng như ca hạt bắp Việt Nam, đừng thì băng như bắp Mỹ, bắp Mỹ cái nào cũng lớn lớn lên, răng nhiều băng như bắp Mỹ nha. Phải không? Hoặc là bắp Mỹ xen kẽ bắp Việt Nam, đó là biết trước là nó dốc dữ lắm rồi đó, nhiều chuyện dữ lắm, bắp Mỹ xen bắp Việt Nam. Còn giờ mình ra điều 3-4 chiếc bắp Việt Nam trắng tươi, do đó quả báo, do đó mình làm sao được cái quả báo gì là tức là mình theo Phật đó, có gì. Nếu đời này chúng ta theo Phật thì càng ngày ta giảm nghiệp chướng, ta giảm đi những phiền não trong tâm. Đời sau nếu không giảm sanh Tây Phương Cực Lạc, về Nam Phương Cực Khổ mà người ta cực khổ mà mình không cực khổ, quả báo tu sao cực khổ đi? Nam Phương Cực Khổ đâu phải ai cũng cực khổ, tổng thống rồi đó, con đại gia đâu có cực khổ đâu, phải con của Bill Gates rồi bên Mỹ đâu có cực khổ đâu, phải không? Con tổng thống gì Bill Clinton rồi nó sao cực được? nhà ta giàu sang phú quý danh vọng quyền tước sao cực cũng làm phương vậy đó, nhưng có người cực có người không cực, đúng không? Đó là do quả báo của sự tu hành đó. À quý vị, à chứ vậy thì à, mình làm sao ngay trong kiếp sống này mình đang cơ trực, mình đang trả nghiệp trần của những kiếp trước mà mình một lòng mình được đi theo ai chứ mình theo Phật. Nếu chúng ta theo Phật á thì đời đời chúng ta được hưởng an vui là giàu cảnh giới đây không được lạc, hay là mình tái sanh vào cảnh giới trời, hay là tái sanh vào người, hay cái tái sanh vào cảnh giới của chư thần à, đi nữa chúng ta vẫn được an vui. Do đó mà vào buổi chiều hôm nay chúng ta chia sẻ một phần giáo lý với đề tài được mang tên một đời theo Phật thì đời đời an vui. À, đơn giản thôi. À, quý vị thường thường á ai rủ mình cũng theo chứ. À, mình phải trồng thanh hồng quất mà. Rồi ai rủ mình cũng theo hết. Như là nữ á thường thường á là ở bên Việt Nam á lâu lâu má ông giả cũng ôm đồ đi theo luôn, đốt đi theo ai. Theo chồng á thì nó bình thường, còn không phải theo chồng theo ai, theo trai cho chồng hết tay. Mới vừa rồi nè, con của cô Phật tử mới có 15 tuổi thôi đi mất 7 ngày rồi, đi tiếng hoài tiếng có đừng hoài tiếng có đi là chùa thầy thầy giờ có cái bài chú nào bài kinh nào tụng cho con gái con nó về không, chứ con nó đi 7 ngày con sợ nó hư quá thầy lắm chắc chắc nó hư rồi quá. 7 ngày hỏi đi ai dẫn đi à, bữa hổm á nó có quen kia trên mạng trên chặt nét cứ gõ xong tìm bạn bốn phương cho nó ghi lại nhà chơi mấy bữa sau dẫn nhỏ đi mất tiêu mà mới học lớp 9 à, dẫn đi luôn, dẫn đi 7 ngày con sợ nó hư quá thầy à, quý vị thấy không, bỏ cha bỏ mẹ dẫn nó đi theo à, phải theo chồng thì còn đỡ, theo chồng ra Hàn Quốc còn làm cái đám cưới cũng danh chánh ngôn thuận hai bên, cái này nó bỏ cha bỏ mẹ đi theo ai à, theo trai đó mình bắt đi theo trai phải không, đúng không? Tại mấy cô bắt ở đây là nói chứ tôi biết liền mà theo trai à, đi bỏ cha bỏ mẹ theo gì chứ còn sợ hư chứ sợ hư trước khi theo, tại vì á là người con lớn lên ở trong gia đình không có gì, hồi xưa á ta gia phong lễ giáo lắm, đi đâu phải hỏi cha hỏi mẹ, đi thưa về trình còn đằng này mới 15 tuổi nó dám ôm đồ ra đi kiểu đó cũng là à, dữ dằn lắm phải không, nói gì tội này tội bất hiếu nha, ở kinh đó này à, bị đọa đó, tội đó tội bất hiếu làm cho cha mẹ đau khổ khi ta chưa phải vị thành niên ta sống nhờ vào cha mẹ vậy, nên người này á không có biết Phật pháp à, nên á thay vì theo Phật bây giờ đi theo trai phải không, thay vì theo Phật giờ theo chồng, thay vì đi theo Phật á là mình theo mấy người khác à, theo bạn theo bè rủ ren à, thay vì, nhưng mà trong cuộc sống có những khi chúng ta phải đi theo, chứ còn ta đi theo sống mình ta sống được đó là duyên phận mà phải không, mà duyên phận bữa trước ta để về Seoul này có dịp không thì ta sẽ nói về cái chuyện mà duyên phận bèo mây. Những người mà có chồng ở nước ngoài đó, nước ngoài ví dụ như ở Hàn Quốc, ở Đài Loan hay ở Trung Quốc á, là nói chung là đa phần là duyên phận bèo mây đó, bèo là nó trôi trên mặt nước, mây là nó bay lên trời, biết nó bay giờ nào, nó trôi giờ nào, nó lơ lơ lửng lửng nó bay vậy đó, cái đó mới gọi là duyên phận bèo mây mình, nhưng mà cũng có được hai gia đình à, ta công nhận đó ta theo, cái gì thì ta theo thế gian để ta tìm cái gì, đó cái gì theo thế gian ta tìm tình yêu, theo thế gian ta tìm tiền bạc, theo thế gian á ta tìm của cải vật chất, theo thế gian ta tìm danh vọng thôi, chứ nhiêu đó tìm gì giờ, đúng không, mình theo ta là để gì, của cải tiền bạc danh vọng tình cảm thôi, đúng không, ta theo thế gian để ta đi tìm, chứ theo để làm gì, theo phải tìm cái gì đó phải không, tìm niềm vui nè, tìm tình yêu nè, tìm tiền bạc nè, tìm là của cải tài sản nè, rồi là tìm công danh phú quý nè, ta mới theo, chứ bây giờ người này rủ người kia đi hoặc là mình tự nguyện đi, vậy thì tìm cái gì, phải tìm thứ nhất là tìm có niềm vui trong cuộc đời, thứ hai là tìm tình yêu tình cảm, ta yêu mình yêu người. À, thứ ba nữa là tiền của cải vật chất ở thế gian này. Thứ tư nữa là tiền danh vọng, tức là tiền chức, tiền quyền, vân vân, ta mới đi chứ. Như không ta đi làm gì? Đó là ta đi tìm để mưu cầu hạnh phúc thế gian này. Đố quý vị chứ có bao giờ ai đi theo mà không có làm gì không? Ít ra chúng ta có cái gì đó, ít ra cũng có niềm vui, à, ta thấy vui lắm đi. À, vân vân. Ít ra là gì? Tình yêu hồi nãy đó, ta nói là tình yêu bỏ cha bỏ mẹ băng băng giữa lối giường khuya một mình á, vẫn vui thôi ở chị Kiều á. Như vậy á thì tìm tình yêu, rồi đó là tìm tiền bạc, rồi á là tìm tài sản, rồi á tìm danh vọng, tức là có chức có quyền. Theo ta đi, ta nó nâng đỡ mình lên chứ không thôi ai nâng đỡ lên nó cũng không. Lang thang có mình nè, nghèo chết luôn, đoàn làm phim đi về theo con đoàn làm phim, theo đoàn phim từ từ nâng đỡ lên, nâng đỡ lên, nâng đỡ lên, trở thành diễn viên điện ảnh chính. À, quý vị đổi lại thì làm thành diễn viên á thì chính, nhưng mà trở thành vợ phụ của ổng. Ông đạo diễn á, ổng đưa lên á, mình á làm diễn viên chính, nhưng mà đổi lại á thì mình là trở thành vợ phụ của ổng, phải không? Chứ không được vợ chính. À, làm vợ phụ mà đưa diễn viên chính. À, vậy quý vị thấy không? Chứ còn đỡ hơn á là không làm được cái gì, đã không ta đánh đổi mà. Trong cuộc sống ta đi tìm, ta đánh đổi nhiều người á, ta đánh đánh đổi vậy, nhớ không quý vị? Do đó mà ở trong cái thế gian này, ta thấy đó là sự an vui, sự hạnh phúc khi ta theo, ta núp bóng, mà nhiều khi ta nói gửi thân núp bóng cội tùng rồi đó. Quý vị cội nào chắc chắc á, nhưng trên thế gian này có cội nào chắc không? À, quý vị thấy không? Nhầm khi á có cô gì hơn hơn á, thấy không, gả sang Hàn Quốc sống cuộc đời rất là vui hiếm hoi lắm nha. Người Hàn mà yêu thật sự người Việt, mà người Việt mình yêu thật sự người Hàn rất là hiếm hoi lắm đó. À, quý vị, nhưng mà thấy nó còn hoài không, hay nó là mấy bữa thôi cái ta bị accident, ta bị tai nạn, phải không? Rồi á ông ra đi biền biệt phương trời luôn, để lại một mình chướng gấm màn lo còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này anh vĩnh viễn bất an. Quý vị thấy á là mình đi theo ta đó, và cuối cùng á có đạt được cái mà mình mong muốn không, tìm niềm an vui hạnh phúc, nhưng tựa lưng được bao lâu đâu, cuộc đời nó là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai cũng. Vì thấy không, cuộc sống vô thường, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già chút chỗ việc đi chỗ đó, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi phạm khi đi bước về. Nên mình đi theo ai, dựa dẫm vào ai, hay dựa dẫm vào cái gì thì cái đó nó cũng sẽ mất đi. À, Đức Phật dạy đó, chỗ đó không phải là chỗ nương tựa của mình đâu, chỗ nương tựa chân thật không phải là cái chỗ đó. Cái chỗ nương tựa chân thật không phải là chỗ đó, nên lục tổ Quan Năng viết kinh Pháp Bảo Đàn. Đó là ngài nói là lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. À, chứ đừng bao giờ nương tựa vào bất kỳ một cái gì ở phía bên ngoài tâm của mình. Nếu chúng ta nương tựa một cái bên ngoài tâm mà mình gửi hoàn toàn những hy vọng vào đó thì cuối cùng thất vọng mà thôi. Tại sao? Tại cuộc đời nó thành trụ vậy không, sanh lão bệnh tử, nó sẽ cuốn lên đặt cái đôi vai hết người này đến đôi vai người kia, nhân loại không chừa một ai cả. Tiền bạc không ở mãi với mình, người yêu không ở mãi với mình, niềm vui cũng không bao giờ tồn tại mãi với mình. Quý vị thấy á, là hồi thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật đến cái khu làng đó, thì khu làng đó có nhà không chuyển giả rất là giàu có con trai duy nhất không, mà ông dưỡng giả đó điên điên á là mướn cái chừng 20 cô gái hát hay đờn giỏi múa hay về đó phục vụ cho cái gia đình đó, đờn ca múa hát. Thì cái chàng thanh niên là chàng trai lớn lên vì cũng vui say trong cảnh đó, nhưng ban đêm á mấy bữa trước á thì cũng vui say nhậu xỉn tới sáng luôn mà thức dậy, mà sau bữa đó 3 giờ sáng à ổng giật mình thức dậy, ổng nghe cái mùi mà mấy cô á nhậu rượu xỉn mà mửa ra nó đầy vậy chứ. Ban đêm á thì mặc đồ đẹp lắm, ta son phấn đẹp lắm, à, son á là pha son á của Hàn Quốc không, à, còn á kem là thì kem của Nhật Bản, thấy không? đẹp lắm. Nhưng mà tới giấc phía cánh trăng ngoài nó dàn gạt, nó gọi vô cái mấy cô nằm la liệt mà mửa lên mình người này mửa cái mùi nó hôi nồng nặc lên, còn son phấn mồ hôi nó chảy ra. Con mắt á thì dễ, mắt xanh hơn, bây giờ trăng nó chảy ra mắt nó viền toàn là trăng vui nha. Còn cái môi của mình á, à, do ăn mùi gà rồi hay sao nó dính tùm lum lem luốc ra trên. Do cái mặt á, nó chóc cái lớp cam bên ngoài không còn, trong còn là mụn như tàn nhang. Tắp lên mà bây giờ tắp càng vậy nó càng giấu mụn như tàn nhang phía bên trong á, nhít nhăn rồi phía bên trong, chân chim rồi phía bên trong á. Đó, nó tắp lên, đó không có gì. Còn cái cổ thở lên cái mùi đó, ăn mà không rửa miệng. Tại vì ăn nhậu tỉnh luôn không rửa miệng. Bắt đầu thở ra cái một mình đã ra cái mùi cái nghe ngửi cái mùi đó là gọi là gặp tùi gà hết muốn ăn. Tại ăn tùi gà xé xé quăng tùm lum hết trơn á, không thích gì cái. Chàng thanh niên này gọi là gia phá. Khi thấy cảnh tượng đó trong lòng mang mát nỗi buồn gì đó, ông thấy đời thật thật giả giả hư hư thật thật. Mới hồi tối thôi những mỹ nữ ra múa những bài hát đang xin nhảy quá trời luôn, người nhậu chúc tụng nhau, người nào si mi rồi lộng lẫy mà nằm đạp đó băng đi bánh trăng bàn bạc ba giờ kia chiếu vào mùi rượu rồi đó là thịt hôi thối nồng nặc bay lên khắp chốn cái phòng chứ không buồn. Tự nhiên cái chân cũng bước ra khỏi nhà đi, không biết đi đâu, buồn không biết đi đâu, không đi hoài ba giờ sáng không đi, ông đi hoài đúng 6 giờ ông mới gặp một cái người tầm của mình bác, hào quang chiếu ngoài vào trong rộng lớn, đi trong từng bước thảnh thơi an lạc, mà trong lòng ông lúc này nó thắt chặt cái nỗi buồn gì ông biết, ông có căn tu đến đi ông gặp mới gặp quý vị đó, ông mới hỏi ngài, ngài là ai nhưng ngài đi từng bước chân an lạc, ngài là ai mà sao ngài đẹp vậy, ngài là ai, ngài phóng tu hợp á, có phải ngài là chư thần không? Thì vị đó mới lắc đầu, nó không phải. Có phải là ngài là trên trời, ngài là chư thiên không? Thì đó, nó không phải. Vì ngài là ai? Thì vị đó nói là ta là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, Thành Ca Tỳ La Vệ, con yêu thượng bạn và hậu mai. Ta nhìn thấy cuộc đời này nó giả, thấy người ta sanh già bệnh chết đau khổ chứ sống trầm luân của nhân sanh, nên ta ra đi ta tầm đạo màu trong lúc 19 tuổi. Và giờ ta đắc được quả đại giác Như Lai Phật, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta có thể biết được đó là cuộc đời này tại sao chúng sanh phải đau khổ và con đường nào để tận diệt đau khổ. Khi tận diệt đau khổ và chứng đắc được Niết Bàn, ta đã chứng đắc được Niết Bàn hữu dư, nên tâm ta không còn chút nào đau khổ cả. Ta có trí tuệ biết cả tất cả trên trời dưới đất, tất cả các cõi sống vô hình hữu hình ta biết hết. Con đường nào chúng sanh đi, ý niệm nào chúng sanh nghĩ và cách thức nào chúng sanh chuyển qua tất cả khổ đau ở trên thế gian, đi đến chỗ bất sanh bất diệt mà nghe qua trong chúng quỳ xuống xin con được xuất gia, trở thành là đệ tử của ngài, học giáo pháp của ngài để con tu tập. Cái cuộc đời này con thấy nó giả sao đó. Đức Phật dạy thiện lai tỳ kheo, tự nhiên đụng đầu tóc xuống con y đắp lên trở thành vị tỳ kheo. Bắt đầu ta đồn nha, để trong dân chúng cái chuyện gì cái đồn nhanh dễ sợ, tại vì nhà ông nhà giàu nhất ở trước đó, nên đồn á là đại công tử của gia đình á, dòng họ đó sáng sớm gặp Đức Phật xuất gia đi tu luôn, mà nhà ta có một cây trái một mà duy nhất thằng trai duy nhất không tới thứ hai đó, cái gì mà quá trời tài sản sự nghiệp luôn. Mới đầu đồn trời ơi, bắt đầu mấy bà bắt cá rồi đi chợ nha, đồn nha, đồn đi thì này mới chưa được 8 giờ đồn tới gia đình này. Rồi tới gia đình của cha mẹ cha sát, cha mẹ cha sát nghe cái một xỉu lên xỉu xuống đi tìm con. Hai vợ chồng, ông chồng thì kè bà vợ đi kiếp con, trời ơi con ơi cha sát con ở đâu, con đi tu bỏ cha bỏ mẹ, khóc dài những đường chạy dài trên đi về chỗ Đức Phật. Vừa gặp Đức Phật mà không gặp, chưa gặp cha sát, gặp Đức Phật vậy mới hỏi thầy có con ở đây không. Nói Đức Phật mới dạy rằng là con của con đã giác ngộ đạo màu để xuất gia tu tập rồi. Đó Đức Phật cũng tiếp cho hai vợ chồng bài pháp. Vừa nghe xong bài pháp, Đức Phật tiếp hai chồng quỳ xuống xin cho con được làm cư sĩ ở tại gia U Bà Tắc Vũ Bà Di. Thì lúc đó Đức Phật mới thọ tam quy ngũ giới cho hai vợ chồng, và hai chồng quay về cho phép ông con đi xuất gia luôn. Quý vị thấy không? Đó là gì? Ngài gia xá không bao lâu sau, ngài đắc được quả A-la-hán. Và ngày độ và hai vợ chồng này cũng đắc quả thánh trong dòng tứ thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, đắc quả thánh ở trong kiếp này. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là ở trong thế gian này, nếu người nào mà ta tỉnh thức theo Phật, ra ta theo Phật, thì lúc đó trong tâm thức người ta thay đổi, trong tâm thức thay đổi, và ta theo Phật ta biết được Đức Phật dạy cái gì, và ta đi ta sẽ tránh né những cái nguyên nhân để mà trong tương lai chúng ta bị đọa lạc, trong tương lai đau khổ, và nguyên nhân tại sao hiện tại đau khổ. Có hai phần, có hai phần nha. Một phần là tại sao hiện tại là đau khổ, một phần là tại sao tương lai là đau khổ. Như vậy chúng ta nói tương lai trước đi. Và tại sao tương lai đau khổ? Đau khổ là ta đọa lạc vào trong những cảnh giới, đó gọi là cảnh giới đau khổ. Mà tại sao đọa lạc cảnh giới đau khổ? Tại chúng ta làm mà ta không biết, gieo nghiệp nhân, từ nghiệp nhân nó mới bị nghiệp quả, từ nghiệp quả đó ta mới bị đọa lạc trong những cảnh giới. Đó đó là luật nhân quả, lực nhân quả tạo thành cái sức mạnh nó dẫn ta đi. Muôn trùng những cái việc mà ta làm đó, thì những cái sức mạnh đó ta gọi là cặp ma, là nghiệp, mà là nghiệp lực. Lực là sức mạnh của nghiệp, nó lôi mình đi, nó bắt mình làm gì đó ghê gớm lắm. Cái chuyện phải chuyện đơn giản không, nghiệp là con người nó bắt mình ăn bằng mặt, mình ngủ, trang điểm, sở thích này sở thích nọ, bắt mình, nó lôi mình mà mình phải cuốn cuồng theo nó, mà mình tính đâu hết lần vui ai nhà đâu, mình bị nó quay như là quay cái trong trống, nó nắm đầu, nó quay kiểu này là nghiệp nó nắm mình, nó quay. Những kiếp trước mình gieo duyên ở trong cuộc sống, những kiếp trước nó tạo thành cái dòng nghiệp của nhân quả, tới đây ta phải trả quả liên tục, và nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Do đó người mê loài là cái nghiệp ở trong kiếp trước, là những thói quen trong kiếp trước, hoặc giả là ta đã từng khinh chê gì người đánh bài đó, nó tạo thành những nghiệp, phải trả quả báo đó đó, chứ không phải đi chơi. Bây giờ mình thấy người ta nè đẹp trai, cứ vợ xấu quá, bắt đầu mình chê, trời ơi đẹp trai thì cứ vợ xấu quá, ai nhà đâu qua kiếp sau cứ vợ mà sống hơn. Quả báo chứ không có gì hết. Ở bên Đức thì chứ đâu có xa. Khi rồi tôi giảm Đức thì đứa con gái 20-21 tuổi đó, năm cưới chồng người da đen, thì bà mẹ thì chết chồng rồi, nuôi hai đứa con lớn lên là con trai con gái, gái nó mới quen với cái anh da đen học chung nhỏ tới lớn, bây giờ nó cưới anh da đen. Trời ơi, về của chửi nát da trắng biết nhiêu, cưới thì cưới da đen gì đâu, mình thấy cái mặt nó u ám, bận linh nhìn thấy hai mắt nhầm răng không bắt đầu rồi da đen mình không có phước thầy nọ bắt đầu chửi cái ra đi là cho học thạc sĩ tiến sĩ học dữ lắm đi lựa lựa vậy đó thầy nọ chửi gái nó hát hết trơn. Cái gì bạn gái thì nói là giờ con yêu cái anh này nào giờ lo lắng cho con, bây giờ thương con lấy ảnh thì ảnh là chăm sóc cho con, có đâu má giờ má cản con, má đâu có cho con suốt đời đâu, nên anh này chăm sóc con suốt đời, má đâu chăm sóc được cho con đâu, má đừng cản con thương ảnh, con sống ảnh mới thấy an vui hạnh phúc, chứ giờ má bắt con lấy chồng Hàn Quốc đi con đâu có lấy được, phải không, bây giờ con Somali con cũng lấy không sao hết trơn á, nhưng miễn sao con thương yêu ảnh chăm sóc cho con thấy cuộc sống con an lạc, nên con lấy ảnh thương má cũng thông cảm cho con. Và tức quá trời, con gái con thì cũng tức dễ sợ, giáo nghiệp gì nó không nghe gì chứ đẹp trai như đi ông Phúc không lấy mà lấy như là cho xong dông rồi không, không? Vậy nên nó khổ dữ lắm. Bắt đầu chưa đầy 2 năm sau nữa cô mới có chồng, có chồng xong rồi là thầy qua đó phải có cổ quỳ xuống nam mô về bà xin thầy con sám hối. Nó ý cái gì đâu mà nó hối với thầy, bây giờ con chửi gái con nát chứ giờ con không lấy chồng mấy ông cha đen đen còn hơn mình vậy con. Mà để con á học thạc sĩ master, nó ăn học đàng hoàng, nó làm lương tháng cả chục ngàn đô, còn ông này ông thất nghiệp, ông chốt lịch không thất nghiệp mà ông còn nhậu, nhậu còn quậy nữa, mà lại còn mê bài trong casino nữa, bây giờ con đưa tiền cho ông, không đưa ông đánh con. Bây giờ đó con nó khổ lắm thật, mà gì con bỏ học bỏ không được, sao bỏ học được, sao thương sao cái đen thui thương, ai biết đâu, nghiệp của con phải ơi. Ừ, nói người ta đi. Đó, thấy chưa? Cái tin mà thương ai thì cả đó, chứ có làm sao? Cũng ăn học đàng hoàng, nó cũng thiệt tình mà ăn học đàng hoàng, chứ tội nó có cái da nó đen thôi, chứ răng nó cũng trắng mà. Phải không? Có làm sao đâu. Điện sao nó thương đàng hoàng, nó có nghề ngỗng đàng hoàng, nó có đạo đức được rồi. Phải không? Đi lựa sao cho da trắng. Lựa da trắng về gặp ông mà mê casino hay là có vợ bé hay nhậu quậy, lúc đó trắng cũng như không. Lúc đó là cầu da đen à. Cho chúng tỉ. Vâng vâng. Do đó ghét của nào vì thấy trời cao đúng của nó quả báo chưa. Nên mai mốt ai làm gì mình mô phai rồi xong đừng có nói gì tự ta, tự chỉ trích ta, mình dính nhân quả đó quý vị thấy không, dính liền không nói gì chứ nha. Nên đó ta cười mà gắn lồi sỉ rồi hả gì đó mình đừng chê, mai mốt mình không còn chiếc. À, hoặc là kiếp sau sanh ra nó không xỉ một cây đâu, nó xỉ cả chùm. Đó là quả báo thôi. Trên bước đường sanh tử luân hồi, nếu biết được như vậy á, là đi theo Phật. Mình biết được á, là tương lai một người tại sao lại bị đỏ, là tại vì hiện tại này chúng ta gieo nè những nghiệp ác, mà những nghiệp ác đọa vào trong những cảnh giới khổ đau, khi chết rồi không bao giờ hết. Đức Phật dạy chết rồi đọa vào trong những cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời của người. Cái gì dẫn mình đi đọa? Nghiệp lực. Và nghiệp lực là cái gì? Là cái dòng nhân quả mà chúng ta gieo, tức là nghiệp nhân chúng ta gieo trong hiện tại. Gieo cái ác là cái đau khổ chúng sanh sẽ dẫn nghiệp lực trở thành nghiệp lực, mà nghiệp lực màu đen là nghiệp đen đó, nó dẫn chúng ta đi đọa lạc cảnh giới rất là sâu ở trong cảnh giới thấp. Còn nếu mà chúng ta gieo những điều lành thiện, chúng ta làm những điều lành thiện, thì nó nâng cái hệ thống tư tưởng mình lên, nó sẽ dẫn cái nghiệp nó dẫn đi cảnh giới lành an vui mà chúng ta sanh ra ở trong chúng ta. Do đó mình theo Phật biết trước là mình sẽ bị đọa cảnh giới này hay đọa cảnh giới kia. Nên Đức Phật dạy rằng trong tiền đi lực tạng, Đức Phật dạy người nào quy y Phật, quy y Pháp, quy tăng, quy tam bảo, không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Trong kinh dạy mà không đọa địa ngục. Quy Tam Bảo không có phải là chúng ta quỳ để chúng ta quy, gọi là quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo có hai phần, một phần tánh, một phần tướng, một phần sự, một phần lý. Sự là có thầy tế độ, mình quy họ tam quy ngũ giới là sự. Nhưng trong lòng mình phát tâm, mình tu tập, mình trở về nương tựa với Tam Bảo, phần phát tăng mà ta tu hành, thì cái đó mới là cái chính. Tâm mình được chuyển hóa, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về đâu? Và trở về đâu? Mình nào giờ lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, trở về với con đường giác ngộ, trở về cảnh giới Niết Bàn, trở về là gì đó? Mình quay lại bình tĩnh lại, giúp mình lại bình tĩnh lại, thấy đời là giả, là chỗ đó lại. Nên bình tĩnh lại, giúp mình nghe câu kinh chính này chấp tay đó, mình giúp mình quay đầu hướng thiện mình, trong nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Vì thấy không, quay về đâu? Quay về con đường tu tập, là quay về theo Phật, là quy y, tức là quay về theo Phật. Thôi nào giờ mình theo cái gì? Mình chẳng biết theo cái gì, theo danh, theo lợi, theo tình, ăn uống ngủ nghỉ mà thôi. Hết một đời đó rồi, chỉ có liếng tiếc sầu bi mà thôi, chứ không có đem theo được cái gì chứ. Nhà cao cửa rộng đem theo được không? Vợ đẹp con ngoan, chồng điển trai theo được không? Học sòn cà á dây chuyền đem theo được không? Hay là chết đi liễm lột lại không còn món? Chết đi liễm lột cái lúc áo đắt là tại vì ta quan niệm thôi, chứ đắt lại làm gì, nó lột vàng thôi chứ nó áo đâu cần đâu, tại vì lắc theo cái chương trình tập quán thôi, chứ nó chú trọng vàng đeo đỏ tay như đi đầu này đầu kia khoe là dữ lắm. Nên bữa trước á có tôi một tới có gái Việt kiều lắm, lúc bên Mỹ là tặng với nhãn hàng sòn đi đâu cái tay gì nó lại trước tay của tôi cái kỳ vậy, là gái mới tặng nhãn hàng sòn thẻ đầu đeo cái tay nè, cho đeo món này nè, đầu đi đâu làm kiểu này nè, nó liệt xuống nhảy một sòn nó vô, nó liệt tay xuống đây nè, đi đi đi đập, nó la sát tay kỳ ta, kỳ con mới tặng mày ơi. Tại là em mượn đồ của dâu mà cũng đi khoe tùm lum. Không, mà nghe con gái con tặng đồ của con là mượn của anh dâu. Thầy là thầy thấy trong tương lai nha, chết gió lột. Mượn đồ của dâu chết đi trả lại nó. Đâu có phải vậy không? Dâu Úc nó ghìm hõm gài, gọi là nghĩa hõm gài rồi đó. Chỉ cần á, nín thở làm thinh, tùng tùng tùng cắt cắt cắt. Không, của nó gì đâu của mình, không. Mượn của dâu đi phe tùm lum. Ở đây, mới muốn lấy lại giờ. Mới đầu cự ngồi thầy phân tích, cái ngồi của thấm sao á, cái tay nó trở lại bình thường, chứ thôi là việc hay không. Đi là khoe kiểu này không. Đó, giờ tay là bình thường, để đeo đeo chơi cho vui, thầy trang sức chơi cho vui thôi. Phải không? Đâu là cái gì đâu, để cho thầy trang nghĩ cho cùng coi. Mình á, nếu á, mà mình còn sống á, mình bị mất đồ, hoặc giả là mình bán đi, hoặc giả nó hư, thì nó bỏ mình nó ra đi. Mai mốt nếu nó còn nguyên y như hộp sò đó, mình chết đi á, thì mình lại bỏ nó. Nói chung phải chia tay nhau. Mà mình chia tay gì? Chia tay người thân, chia tay tài sản, chia tay danh vọng quyền ước, chia tay cả tâm thân này, bỏ nó lại mình theo nghiệp mà mình ra đi, bỏ lại trong hòn trong củ cốt. Phải gì? Bắt đầu ngồi tư duy quán chiếu nè. Đây là ngồi tư duy quán chiếu, quán hồn nó hết tham. Hết tham tức là hết tham. Nhưng mà vẫn làm có của chứ không phải hết tham mà bỏ của. Tại chúng ta sống, sống là phải làm, phải ăn. Nhưng mà không còn tham nữa, nên không còn tham, không còn khổ với cái tham. Chứ thực ra nhầm khi mình khổ cái tham lắm á. Giờ thức sáng, thức đêm, cài bừa, giữ cài đi rồi bán sức khỏe để lấy tiền. Tới về già lấy tiền mua sức khỏe không đủ. Nên mình vừa làm thoải mái với nó đi, sắp xếp công việc đâu làm thoải mái đi, không khổ đau với nó nữa. Bắt đầu là ta biết được ở trong tương lai của mình là do hiện tại mình làm, nên ta thủ. Cái người bình thường á, theo đời không theo Phật á, bắt đầu ta thủ. Thủ vàng nghe hồi xưa á, vàng ô mình bắt đầu thủ một khoẻn, mua một khoẻn, khoẻn gì biết chữ khoẻn không? Khoẻn là chỉ hai chỉ đó, khoẻn đó, thấy vô, khoẻn hai khoẻn. Ở Long An bữa trước là cô kia là xỉu mấy lần, là vô mất cái khoẻn vàng đó, mất cái thủ vàng. Con nó số đề, số đề mua quá trời, nó về nó má, cho con mượn vàng, cho con trả nợ má. Vàng đâu mượn hết trơn rồi, cá ba bay hết rồi, còn đâu? Con thấy má còn ngủ nha, không còn hết rồi. Con thấy má giấu má chôn, má nói nó không còn, hay tối nay con đào lấy nha, má đừng la nha. Má là đào lấy đi. Nói gì mà lo dữ lắm cái gì. Tới tối đó con nó nhậu xỉn về, bắt đầu nó nghỉ. Mới mỗi lần á nó nằm xuống cả chục phút nó mới ngáy, mà vừa nằm xuống giường cho nó ngáy o o liền. Ngủ liền tại chỗ đó. Bỏ lấy đèn pin nha, mắt già sờ sờ nó rừng rừng đào cũng già hơn. Mới đầu đem gần sau giường đào lỗ giấu chỗ khác. Vậy mà ba bữa sau đi ra thăm mất tiền mua vàng. Thằng con á nó đâu biết nó giấu chỗ vàng chỗ nào, nó nói là tối nay nó lấy bẩn bây giờ chỗ gì cho nó giả bộ ngủ, cái ấy khò chứ mới nằm xuống sao ngủ. Và tới thằng viên ra con là sao cũng theo, đưa theo lấy bây giờ nó vàng đâu lấy vàng chứ đâu biết nó giấu chỗ nào. Thấy không, lấy tiêu uống vàng trời nó xỉu lên xỉu xuống lên máu, mà qua cái thuốc ngậm mà Adalat Captorin uống vô cả đống mà cũng không xuống nổi luôn, mà mất uống vàng khổ gì đó. Bắt động gái lên nó thầy không cứu má con, chắc má con chết, có máu bây giờ nó trào lên hoài. Hỏi nguyên nhân sao máu trào lên hoài, uống không xuống, mất phụ vàng trời uống xuống lên lên tới đây. Và cái này chỉ có tôi hút Phật mới rưới nổi xuống thôi, chứ Adalat Captorin uống không nổi cái này xuống máu đâu. Không có gì, nó có tí, cái bệnh nó tiếc, bệnh tiếc nó nặng như lắm. Mình á không biết họ gì không họ, mà chết đi rồi cái trên là nổi họ, họ tiếc đó. Sống á thì á là mang họ tha, còn chết đi mình họ tiếc. Trời ơi, làm giàu dễ sợ gặp mặt. Thôi lúc này làm không được. Trời ơi, mười mấy hai chục cái nhà trọ, cái 2 triệu, 20 cái, 40 triệu làm không được gì chứ thầy ơi. Ba làm vậy tại sợ mình chứ gọi cái chùa. Không, chùa thầy chỉ không có cất đâu. Đừng than, phải không? Đừng đổi họ. Họ gì để yên họ đó, đừng để họ than. Phải không? rồi chết đi á, cái đầu mình đổi thành họ tiếc nha, tiếc người ta tiếc nhân quý, tiếc nhân sang rồi mình à, còn mình tiếc thị của, gọi là tiếc của, là tiếc của thằng ma, rồi chị chết đi á, tiếc của thằng ma, tối ngày giữ của không vậy đó, lên thằng cô ơi, bây giờ nghĩ cho kỹ nha, cô sống hoài được không? Là ai sống hoài được, thầy sống cũng chết chứ. Vì chết vàng để cho ai? Vàng để lại cho con cái. Vì để lại cho con cái khi mình chết. Vì khi mình sống mình để lại cho nó trước cho nó khỏe. Và nó lấy nó xài mình khỏi xài. Trước sau để lại cho nó mà. Còn nó xài cái gì thì kệ nó. Tại trong tay nó xài gì kệ nó. Hơi đau buồn hơi đau giận. Giao trước khỏi giao sau. Đúng không? Biết đâu quá. Mình chôn với nó rồi. Mà chưa giao kịp cho con nữa. Mình chết sao? Trong kinh có cái đoạn nha, cái nhà của cái anh này có con chó, nó ăn ngủ vậy biết mưa gió thì biết nó ra cái cột một chút cửa nhà đó, hàng ba nó nằm đó, mưa gió cỡ nào nằm cũng cầm cặp cũng nằm đó, đuổi quạng vô đánh vô hả. Thì bữa đó có ông tổ đi ngang, thất thực đi ngang để ông mời tổ vô, tổ có thần thông diệu dụng, tổ coi con chó con duyên nghiệp gì, con đánh nó một cột xích vô nhà, đứt dây xích gần luôn ra, nó nằm góc cột đó nè. Cái ông á, trời con chó là ba của ông đó, cứ trời là ba con sao mà thành chó. Hồi trước cũng thấy ông cũng đi chùa mà, đâu đi chùa nhưng mà thất tu à, do đó ông có để cái hũ vàng. Mà ông nhớ không, hồi ba ông chết ông có nhà phải không, ông đi làm ăn xa phải không, nên ông đợi cho ông về thì con giao hũ vàng lại, ông mới chết được. Nhưng mà ông chưa về nữa thì ông đã chết rồi, mà ông giấu cái hũ vàng ở dưới cái gốc cây cột đó đó, nên ông chết đi, cái ông đổi thành họ tiếp, nên thành chó giữ của đó, giữ đó hoài đó quý vị. Mà nó biết tại sao nó lại giữ cái của chỗ đó, nó nằm chỗ đó, nó giữ bằng được hũ vàng đó. Ai đi tới nhà là tổng kêu rồi, cất giấu không có gì để ý rồi, mình dịch ra đây. Con chó Hàn Quốc, con chó Mỹ, con chó Anh, con chó Pháp, con chó nó nói tiếng giống nhau, nó sủa giống nhau, mình để ý nó sủa. Con nào bị cất giấu không, con nào không cất giấu thì của ai không, mà kêu người ta lại tới nhà anh đầu cất rồi giấu cất có nhiều đó sủa, nhiều đó mình để ý nè. Nên á là chó khỏi cần chuyện gì, chó Mỹ, chó Tàu, chó Anh, chó gì nghe sủa giống nhau, chó nào cũng giống nhau chứ, vì sao đó là sủa mình biết nó đi lợi nhà, nó sợ mình nó chọn đổ nó, cái tâm nó không giữ của nó gì chết thành chó. Cái ông này đông tình, ba con đó hiền lành lắm, sao thành chó được. Ông hiền thì hiền, như cái nghiệp tiếp của ông nó mạnh quá, nó sẽ tái thành thành chó trước. Còn ông ăn hiền ở lành, ông làm gì đó nó quả báo sao, tao phải quả báo được đâu. Cái nào mạnh chỗ trước mà, rồi việc nào hết cái quả báo nó qua, cái quả báo khác cái cuốn liên trong sanh tử liên hồi vậy đó. Ông tình tạo với cột lên, quả nhiên tạo liên cột, nguyên phủ vàng với lại cũng còn. Tao có gì cũng nuôi chó, tôi cũng kinh rồi tôi nghe. Đó, dần dần sao chó chết đi. Vì thấy không, thấy tiếc chưa, tiếc vàng tiếc bạc, tiếc của nên ta thủ, ta khôn ta thủ trước, ta thủ vàng tiếc bạc mà ta thủ phước, mình đem theo thì đem theo phước. Sanh cảnh giới nào nhờ gì, nhờ công đức tu hành, ta thủ phước ta đem theo, thủ vàng con dấu lấy, thủ phước ta mới đem theo. Do đó mình vẫn để vàng, vẫn để tiền đủ sống thôi, chia hết cho con cái mình vẫn để sống. Rồi đó mình rình rình mình làm việc nhân đức, đó rình rình mình cũng dường vũ khí để cho có phước, mình gửi vô ngân hàng Tây Phương, gửi ngân hàng Tây Tinh đó, mới mốt ngân hàng nó bể thì sao, phải không, gửi ngân hàng Tây Phương để chắc ăn hơn. Đi đâu á, ai có duyên mình cho thì thôi, là ai nghèo khổ mình cho ăn, của người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn, muốn thở đi vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chúng trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Ơi cha là lao là lý, mau trở về quyền thủy thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu. Chị trai mà niệm Phật qua cầu, tử sanh đời là khổ, lanh quanh cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống tiếng đò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ, một kiếp nghiệp quá nhồi kinh kiếp chiều năm. Ngày qua tháng lại âm thầm bỏ đi tất cả, ta tầm quyền không. sống trong thế thì mong chi nữa, coi ta bà nhà lưa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật thôi thôi hơn già. Trước mà ngủ nghe, bắt đầu á mình á sáng mấy giờ tụng kinh, trưa mấy giờ niệm Phật, tối mấy giờ ngồi thiền, bắt đầu làm chích ra. Của chết bắt bắt bị lưỡi của châu nó tròn câu dẫn lên đứt chỉ trên đèn sao không ai biết này bị hoài nha, ai mà lên máu đựng tim nha, bị chọt câu hai câu, một là đứt bóng từ bi giữa chừng hoài đó, đang sẵn sẵn sẵn nghe cái phức rồi xong phải không, lên đường sang tay tây nam rồi sang lên tây phương nổi giận nóng trên tâm ra lên nổi ở giờ đó. Mà mình phải thủ trước, lỡ mình có cái duyên nghiệp gì trong kiếp xưa mình đi giữa chừng ai biết, ai mà biết được ngày mai. Ngày nay thấy có, ngày mai nó vô thường sao. Nó trần gian là chúng đoạn trần gian là chúng quan ương đó, ta bà cuộc đời là chúng trầm kha, cuộc đời chúng tu ba nhã nhòn đó. Biết như vậy ta ngồi tĩnh lặng, niệm Di Đà qua chẳng đau, niệm đi thoát khỏi tình trường, niệm đi ta lấy tình thương con vào, quy y Phật pháp một màu, trì trai mà niệm Phật mới yêu cao hạnh lành. Nhớ thế gian này có gì tồn tại đâu mà mình quý, đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không, bắt đầu về mình thủ nha. Mình tìm chia ra làm bốn phần, Đức Phật dạy em kinh là chứ phải quý thầy nói không. Thứ nhất á phải đầu tư, thứ hai lo lắng cho cha mẹ, thứ ba đóng thuế cho nhà nước, thứ tư cúng dường cho bố thí. Bốn phần không phải là mình chia đều mà có từng phần, có thể tùy nhà mà chia ít chia nhiều, nhưng phải có bốn phần đó. Có nhiều người mình sống mình không có tiền cúng dường bố thí nên ta bỏ cho bóng heo á, cứ đi đâu tiền lẻ tiền gì bỏ vô lâu lâu lấy ra cúng dường bố thí, gửi về Việt Nam đâu cũng được, hay làm việc ân việc nghĩa an ủi người già cả ốm đau, giúp người bệnh tật nghèo khó, xây cầu tập lộ bồi cái đó làm gì, làm thiện trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt chết sao lo sai lầm nó làm đi, trời vừa chết xuống một cái thấy phước nó bao bọc chĩa ba như như chĩa vô đâu có nổi, chĩa vô được phước không sao chĩa không, chứ còn bằng không nó chĩa cái dính từ bên đây như như thấy gì trở dòm cái rồi à, nó còn đâu nữa đâu có gì chuyện như niệm tâm á, có nghe cái đoạn không, hôm nay em chết xuống dưới ông nội với ta đợi cho tới xử à, như vậy á ông thấy à, ở trên bọt sen á, ở trên mười phương chư Phật chỉ đạo tác phóng màu quang, từ sen rước cái cô kia xuống, nó chắp tay ngồi niệm Phật bay lên bọt sen bay bay nhìn thấy thấy mát mắt cái hồi đó, thấy á ở trên bầu trời à, nhạc càng thác bà ha, rồi á là hoa trời mạng là la rải ra rải rải xuống đưa mình lại lên bầu trời đó, thấy cái cô kia á là mấy quỷ sứ cầm chĩa ba chĩa ngang không thảy bắt thảy vô một cái ông mới hỏng, thưa cai ngục, tôi ngồi đây tôi đợi hoài mà không biết tôi ai bước vậy à, ông qua cai ngục là tôi biết bây giờ ông tên gì địa chỉ đâu, ông nói tên nói họ, ông lật cái sổ ra đó, có cái sổ bộ nó ghi chép á, một sổ á thì cái bìa đen thui à, sổ á thì cái bìa đỏ đó, thì lật ra cái sổ mà thì bìa mà đen thui á à, lật ra là sổ đó là sổ tội, còn sổ cái bìa đỏ này nè là sổ phước, mình làm phước người ta ghi vô à, như ghi cho sổ vàng gì đó, mở ra sổ phước rồi lật ra ra tiền quản thấy tên ông là bộ nào giờ không có làm phước nữa. Ý của làm phước là gì em không biết, tại làm phước là gì không biết, nào giờ có đi cho gạo thấp còn tăng người nghèo được, em bận quá em có mấy khách sạn nhà hàng tối ngày đi bận, hồi nào giờ có đi chùa lại thôi không, không em mất chiếc khách không, hồi nào giờ có ăn chay không, không em ăn toàn đùi gà thịt bò làm gì, hồi giờ nào giờ mình có giúp đỡ quà giải gì ta không, để con em toàn nhậu quẩy không em ơi, hèn chi cái sổ bìa đỏ sổ phước ông không có một cái phước nào hết trơn, thôi giờ qua sổ bìa đen coi nó làm sao để coi có cảnh giới nào, ông lật cái sổ ra sổ bìa đen vừa nói tên ông ra thôi uy tín nó tìm cái một dính cái tên ông tìm, bắt đầu đi ra mình cái sổ bìa đen mà ông lật cái ông qua cai ngục mà ông chóng mặt đó là biết rồi đó, ờ nào á là chốn thế nhà nước nè, nào á là chửi cha mắng mẹ nhậu quậy nè, nào á là hồi mấy tuổi buôn bán treo đầu dê bán thịt chó nè, nhát mãn nè, sửa đát nè, tùm lum hết trơn. Tội lỗi ông lật quá, con đã buổi trời thấy tội mà viết kiểu nhỏ nhỏ không xíu thì chứ đọc con lòi mắt luôn mà cho nó đủ chỗ chứ thôi viết kiểu lớn quá đâu chỗ đó đâu viết tội không à. Ông ta tới giờ đó không thôi nhưng là đi đọc hoài tôi thấy nghe tôi ớn quá, giờ đó tôi đi về đâu, ông ta có đi gì đâu đâu, ngày mai chỉ ba lần nó chỉ giống như bà này đó, chỉ ông vô mà nó xử cái này là tội xuống dưới địa ngục, tại tội đen cuối không à, không có phước, nhầm khi có phước chút xíu là cho lên tội trên. Hỏi gì chứ mấy cái người mà hồi hôm qua đó mà tò sen xuống nước làm sao chị, là người này là ta bà đó, cái cô này nè, cổ sống cổ quy đi đảm bảo tu hành của anh trai những bậc cầu giảng sanh tây phương cực lạc, nên con dâu chửi chồng chửi cổ cười con mà cổ cười bị hỉ xả hết, có nói chứ có nhiều tiền như bà cho hả trơn nè, nó không xài chứ nên mình sống rất là đơn giản, một hai bộ đồ gì mặc thôi, ăn uống thì chim khen ăn còn ăn chay thôi, không sắc xanh hại vật nên không có con nào đi theo báo quán trả thù gì trên á, lên chết đi tò sen xuống nước ha, lên thấy không được phóng hào quang thôi. Còn hỏi cô kia sao mà ngặt chờ lại xuống nước chửi gì, lên cô kia đó tại vì sống trên thế gian ta ăn gì nữa, làm ta làm phước thôi mà, tiền tao mới tu tập đồ nhưng mà tập phước chỉ lắm tao mới làm hàng gái chứ á, nên toàn làm phước không mà nên chim chim nước gì khỏi trời khỏi làm thiện hết trơn á. Rồi còn cái cô kia sao mà dĩa ba dĩa vô, trời ơi cô này còn đánh số đề giữ chồng không hả, bởi vì làm gì không làm bước chân á, tối ngày là chửi khẩu nghiệp mang nặng, còn mang tội tùm lum ra chứ có chồng Hàn Quốc còn ra ngoài gặp với năm gì tham nữa chứ. Quá trời lương tội gì đâu, vòng lên ta còn là ăn cặp tiền bạc đồ ta nữa, rồi á là lừa lọc tùm lum ra chứ, trời ơi tội dày quá trời, vì chỉ ba chỉ không là gì tôi là ba bốn cái nha, khách sạn nhà hàng đó bây giờ đã cho tôi về tuần lễ đi, tôi về tôi bán cho tôi làm phước, bây giờ thay sang ông chết ta từng la như đồ thay nó chết trên rồi, tôi cũng năn nỉ cho tôi về ngày hôm tôi bán tôi làm phước tôi cũng không được nữa, giờ xuống đây rồi đâu có làm phước gì được nữa đâu, không làm trước đây tới xuống đây rồi ta còn phân xử không làm phước gì nữa, mà ông đâu còn nhà cửa đâu mà về bán, ở trên tôi ba bốn cái khách sạn cái mấy tôi từng không nói sao vậy. Trời ơi, nó sang tên ông chết bữa trước bữa sau nó ra ngoài nó sang tên thật nhát ra công chứng ký rồi còn đâu nè, tên lật lại không thấy trên nhà cửa thì không trên á, nó thừa kế trên vì thân còn vợ thừa kế thứ nhất, con thừa kế thứ hai, cháu nội thừa kế thứ ba, nó thừa hết trơn, còn cái nào ở dân về bác có cái nào đâu bán, bữa trước qua bữa sau nó thừa kế sạch nhát còn miếng nữa. Trời ơi, là gì tôi làm cả đời, không lẽ tôi không có gì chứ sao? Làm dùm ta, ai biểu mà hồi đức làm không tu, không làm phước, không theo Phật, mà đâu theo mấy ông nhậu quậy không? Phải không? Tới giờ là dính nộ rồi, còn gì nữa? Mà la, thôi, muốn tu thôi, hãy đợi hết cả gì đi ngục đi, rồi lên theo Phật tu nha, nhớ nha. Đó, mai mốt xuống địa ngục cũng gán mà nhớ, niệm Phật ra, niệm Phật công xìm mở ra của ba chất. Đi tới đâu niệm câu niệm Phật thì khóa ngục mở ra, người ngục thoát lên niệm câu niệm Phật, tại vì cái người đó xuống địa ngục là không có nhớ tới Phật, nên không có nhớ tới lành thiện, nhớ tới giác ngộ, không nhớ tới cái cứu độ chúng sanh, còn nhớ tới lành thiện, nhớ tới giác ngộ, cái độ chúng sanh, nhớ tới Phật tự nhiên không có cái địa ngục. Địa ngục là chỗ tâm ác, mà nhớ tới Phật tự nhiên ác nó hết. Con người mình có tâm ác tâm thiện nằm trong đây nè, nếu chúng ta nhớ tới Phật thì tâm thiện nó hiện bày, còn nhớ tới tranh giành tranh đua tranh danh đoạt lợi thì tâm ác nó hiện bày, thì đọa cũng giới rất là sâu, nên ta khuyên mình niệm Phật, nhớ tới Phật là chỗ đó, để gì ta sống ta nhường nhịn cho nhau, chứ không phải hai vợ chồng mà tối ngày cãi lộn không, phải không, là không nhịn nhau đó, tối ngày cãi lộn. Bởi vì hôm mấy cô tử nói thành thầy sao con gặp chồng con ghét quá trời này, ghét ta mà làm sao mà lấy ta làm chồng, vì thấy không, do đó mà gọi là quan gia trái chủ hơn, nên bắt mình biết tu quay về thôi, mà cần tháo cái quan kết nó đi, phải không, mình á là trở thành Bồ Tát, nên ông chồng á mặt ông chồng thấy ghét mình thương luôn, mình nghĩ ông chồng là chúng sanh nè, bữa nay Bồ Tát thương cho chúng sanh nè, bữa nay Bồ Tát ra ngoài chợ á mua cho chúng sanh nãy chuối nè, chúng sanh ăn đi chúng sanh, phải không, đó thấy mày vợ mình mày mập quá à, tự bể bánh xe nên đi ra ngoài mua cho vợ cái máy tập thể dục, phải không? Là bữa nay Bồ Tát mua cho chúng sanh cái máy, chúng sanh tập cho chúng sanh, phải không? Đó nên chồng mà nói lên câu vợ cười rồi vợ nói câu chồng mô Phật rồi xong rồi nhà im dễ sợ, nhịn rồi sống yên gió lặng, mà nói không nhà không có một tiếng chữ với nhau, sống sinh ra có thể gia đình có bao lâu đâu, mai mốt mỗi người mỗi mẹ một phương trời rồi đem theo kỷ niệm chữ lộn, ta thêm đem theo cái kỷ niệm có tình yêu thương trong đó, đó. Phải không? À, do đó mình quá giải cái này đi, ra về nhà đã thề dứt phát không giận không hờn không oán trách, sống không giận không hờn nhẹ nhàng thanh thản tha thứ khoan dung bộ độ lượng, ai nói gì nói Nam Mô A Di Đà Phật từ bi hỷ xả, vui mà xả bỏ, có nhiêu xả ra hết nên cái bụng mới xẹp xuống mỏng, mà mình không xả ra bụng càng ngày càng lớn lên à, nên có nhiêu xả ra trơn à, bỏ hết à, thấy không? Bây giờ đó là chúng ta mới theo Phật đó, mình theo Phật biết được á là trong tương lai sẽ về đầu đâu, và hiện tại chúng ta theo Phật á thì mình được an ổn. An ổn là gì? Tại vì tâm mình nó xả ra, mà nó xả ra á thì nó không có nặng nề, thấy không? Nó xả ra không có nặng nề. Bây giờ quý vị cứ coi cái cọng dây mình căng miết căng hồi nó dùng, nếu dùng rồi nó đứt, đúng không? Còn bây giờ chúng ta không căng để nó tự nhiên gì đó thì nó không dùng không đứt. Chúng ta giác một cái ví dụ như cái đồng hồ, chúng ta cầm hoài cầm từ sáng thì nó liệt cái tay, nhưng ta buông ra rồi thì cái tay mình không bị liệt. Như vậy mình giận ở trong lòng cũng vậy, nó mang tải trong lòng mình, mình buồn cũng vậy, mang tải trong lòng mình. Không ai bắt mình buồn cả, không ai bắt mình giận cả, tự mình buồn tự mình giận. Do đó biết pháp nhà Phật, đi theo Phật rồi giờ mình không buồn không giận ai, khi mình xả ra, tại mình buồn á thì tóc mình máu bạc, giận á thì mình chết sớm. Tại giận á là máu nó lên, tim nó đập, nó nhồi máu lên, thì đứt bóng từ bi giữa chừng biết ngày nào, đúng không? Do đó mình giận mình buồn chỉ thiệt hại bản thân mình thôi. Do đó bây giờ đi đến chùa nghe pháp và về nhà không thèm giận mà cũng chẳng thèm buồn, nhẹ nhàng thanh thản cầm sâu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chồng nói sao nó mặt bà cái này thấy ghét quá. Mô Phật, ai ghét thì ghét riêng, tám em thương hết mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Sao bà niệm Phật mà cái miệng cũng thấy ghét nữa vậy? Mô Phật, ai ghét tám thì ghét tám, yêu thương hết mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ dễ sợ luôn, nó cũng không để gì tâm chứ. Ai nói gì nói, như mình cũng đất vậy đó. Giống như mình trái banh, mình bắt đâu bắt à. Vậy thôi à. À, lên vài món ra về nhà, mình sống cuộc sống ấy phải không ạ? Nhẹ nhàng thôi, biết đi theo Phật rồi, mình biết tâm Phật, mình là Phật tử, mình là con Phật. Đức Phật đầy từ lòng từ bi hỷ xả, mình cũng đầy lòng hỷ xả từ bi, đã nhẹ nhàng, nó tạo thành cái nhân tốt. Cái nhân tốt thì sẽ được cái quả tốt, mà cái quả tốt tại đây mình đã nhẹ nhàng thanh thản rồi, qua những kiếp sau con đọa địa ngục, quả bị súc sanh và hướng tâm, những ai cầu giảng sanh đây không được làm, thì sớm chiều hai thời lãnh mạnh trong khu nguyện Đức Phật A-di-đà. Nam Mô A-di-đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay quy y với Đức Phật A-di-đà. Niệm danh hiệu Ngài, khi sống thì Ngài độ con được thân an tâm lạc tịch, bình yên kiều tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn thoát về. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên mặt mình hiền dễ sợ, nhưng mà tự nhiên mặt mình hiền, mình nhìn lên kiếp mình thấy mình còn ái mộ. Còn mà mình không đi theo Phật, mình không tu, mình nhìn đến mắt mình, hai mắt mình hết ngược lên nè, mình nhìn mà mình còn ái ngại mình, để cho mình nhìn mà mình còn chán, thấy trời sao nó mặt dữ dữ tâm, phải không? Bà chằn lửa bà quả thì nhập vô sao mình dữ dữ ta. Còn bây giờ mình theo Phật cái mình hiền dễ sợ, tắm cái mình tắm hiền cái ghê luôn, phải không? Đó, do đó ai nhìn tám thì thấy cho tám dễ thương dễ sợ, tám tự tám, tám thì ái mộ tám. Tại vì tu mình hiện ra, cái mặt mình hiện ra mình đâu có giận dữ ai, đâu có sân si ai, ai nói mình cũng cười như ngài Di Lạc Bồ Tát vậy đó, ai nói mình cũng cười nha. Không có ban cho họ được tình yêu thương, không ban cho họ được tiền bạc, không ban họ nụ cười đi, không có chí đâu, có chí nụ cười đi, không có chí nụ cười đâu mất tiền đâu. À, do đó nhập ai mình cười nên tự nhiên ta an lạc, ta an ổn, tự nhiên cái mình được an lạc à. Do đó cái thái độ sống tu trước hết là thái độ sống mình đối với mọi người hòa nhã, yêu thương, vui vẻ, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, lúc đó là Bồ Tát nhập. Còn tu đừng có để mà lá sát. Đó có nhiều người tu cũng đổ mỏ tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc cháu nội ở xa ôm cũng nhảy xuống bỏ dù bỏ mỏ máu mà hít thở lên nè, máu nó dồn lên, máu tồn tại não rồi nó dồn lên cho hình đó, mua vị Phật cho con 5 phút con chị ma quỷ đấy cây rồi nè được nhỏ thôi để chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng bắt đầu là bắt được nhỏ quấn quấn quá trời luôn ở dưới bậc yêu quá. Cái anh cha của nhỏ đi về, đi ruộng về thấy bà mẹ mình á đánh cháu nội là đánh con đánh hoài, má nó nhỏ xíu, nó mới 5 tuổi má đánh gì, má tu hành, má tu hành kỳ vậy, tao tu với Phật, tao tu với ma quỷ tụi bay nghe. Tu với Phật cả, tu với ma quỷ tụi bay. Rồi nó đánh nhỏ tiếp, cái nghĩa là con nó thấy gì nó lấy nguyên cái đầu gánh đi gánh mẹ mình vậy, nó đập trên đầu nó bung bung đập mình bung bung la má đánh con đánh con bung má cho má coi. Bà đi đồ là bà là thôi mày đừng đánh con của tao, tao tha con mày. Gì mới chịu tha à, vì thế không tu á thì ta tu hết tất cả mọi loài chúng sanh, đâu phải tu với Phật, Phật đâu cần mình tu với Phật, niệm Phật kéo nói chi Phật, Phật đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh, muốn được nhắc lên cho nên mới niệm tới tên Phật ngài.